Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, chương 1313, tin tức xấu, tin tức tốt. Là đại sư, 60 năm về sau, Thiên Các lại khải thời điểm, kính xin lần nữa quang lâm Chiến Thiên Thành. Bành Viện Thủ ôm quyền, khẩn thỉnh nói, trận điện một đám trận đạo cường giả cũng là ôm quyền. Khẩn cầu Hồ Tam gia 60 năm về sau, lại đến Chiến Thiên Thành. Bây giờ nói những này, nói còn quá sớm, biến đổi lớn buông xuống. Các người Chiến Thiên Thành tự giải quyết cho tốt, không phải bởi vậy biến đổi lớn. Các người cho rằng bổn tọa hội là tới nơi này sao? Hồ Tam gia ngữ khí rất hờ hững, vứt bỏ cái này một câu, là được cùng Tần Mặc cùng một chỗ. Phiêu nhiên mà đi, choán nha, người lão gia hỏa này, tảng, bẩn, sống việc cực đều là bản hồ đại nhân làm, người ngược lại là giả bộ được tượng mô tượng dạng, ngân rừng rất không phẫn, vốn lời nói này, có lẽ do nó mà nói, nó xem sớm Chiến Thiên Thành trận điện tên gia hỏa này không vừa mắt, Hồ Tam gia cười hắc hắc, lúc này thổi phồng nói, bằng ngân rừng các hạ tốc độ tiến bộ, về sau trận đạo triệt để đại thành, trực tiếp xông lên Chiến Thiên Thành, đem An gia trận điện hủy đi, không thì tốt rồi, cái này cũng không sai. Ngân rừng đích thì thầm một tiếng, bắt đầu tưởng tượng khi đó nó đại sát tứ phương tình cảnh. Tần Mặc thì là lắc đầu, hắn không có tâm tư so đo những này. Thầm nghĩ nhanh một chút tiến vào cổ khung tháp, trùng kích tầng thứ 7, khoảng cách Tam Tông Đại Hội mở ra, chỉ có không đến 4 ngày, nếu có thể tại 4 ngày ở trong, xông qua cổ khung tháp tầng thứ 7, vậy không thể tốt hơn. Đêm khuya, Chiến Thiên Thành, nội thành, An gia, trong đại điện, trên mặt đất song song nằm 4 cổ thi thể. Mỗi một cỗ thi thể ngực đều có một chữ, hợp lại là tiểu trừng phạt đại giới. Chết đi 4 người, chính là An gia bên ngoài thành hộ pháp, vốn là phụ trách theo dõi Hồ Tam gia tung tích, nhưng lại vô thanh vô tức bị tàn phá. Lúc này, An gia gia chủ An Nham Tông sắc mặt âm trầm cực kỳ. Trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh, hào khí ngưng trọng cực kỳ. Ở đây mấy vị An gia trưởng lão thần sắc cũng là cực kỳ khó coi. An gia bên ngoài thành hộ pháp cực kỳ sở trường về theo dõi chi thuật. Hơn nữa, tu vi cũng là thánh cảnh đại cao thủ, nhưng lại không thể tưởng được. Theo dõi cái kia một đôi thầy trò vừa ra Chiến Thiên Thành, đã bị vô thanh vô tức đánh chết. Đó cũng không phải kinh hãi nhất địa phương, mà là 4 người này thi thể lại là xuất hiện ở An gia trong trạch viện, ai cũng không biết là như thế nào đưa về đến. Cổ trận đàn chủ, truyền nhân, La Đàn, hừ, An Nham Tông tức giận hừ một tiếng, phẫn nộ cực kỳ, lúc này đây chữa trị thiên thành cơ sở, An gia có thể nói là tổn thất thảm trọng, riêng là trận đạo tài liệu, tự tổn thất gần 100 ức cực phẩm chân nguyên thạch giá trị. Chớ đừng nói chi là, còn bị vậy đối với thầy trò vơ vét tài sản rất nhiều trọng bào. Như vậy tổn thất, dù cho dùng ăn ra nội tình, cũng là có chút ít không chịu nổi. Nếu là ở dĩ vãng, ăn ra căn bản không có khả năng đáp ứng. Thế nhưng mà, Chiến Thiên Thành tất cả thế lực lớn dưới áp lực, ăn ra chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng mà, Thiên Thành cơ sở chữa trị tin tức truyền đến Chiến Thiên Thành các đại phái hệ mừng rỡ thời điểm, An gia nhưng lại cực kỳ bất an, bởi vì An gia tiền bối cùng cổ trận đàn chủ ở giữa ân oán. Tuy nhiên không giống cùng Dịch Minh Phong như vậy không chết không ngớt, nhưng cũng là không cách nào hóa giải. Vậy đối với thầy trò càng là cường đại, thì là làm cho cả An gia càng phát ra kiêng kỵ. Địch nhân như vậy trên đời một ngày đều đủ để uy hiếp được An gia an nguy. Gia chủ, Tam Tông Đại Hội sắp tổ chức, chỉ có thể tạm đem cổ trận đàn chủ Dịch Minh Phong sự tình để qua một bên. Tam Thiên Vực tài nguyên đối với ta An gia rất quan trọng yếu, không thể bởi vậy phân tâm. A Hát, một vị An gia trưởng lão khuyên, sự tình phân nặng nhẹ, bổn tọa được chia thành chủ yếu và thứ yếu. An Nham Tông bình phục tức giận, từ từ mở miệng. Đúng lúc này một thân ảnh bước nhanh tiến điện, đúng là An gia quản gia. Chứng kiến quản gia xuất hiện, trong đại điện một đám cường giả không khỏi nhíu mày. Trước đó lần thứ nhất, tựu là An gia quản gia báo cáo, mang đến vậy đối với thầy trò lai lịch. Về sau An gia bị vơ vét tài sản giá trên trời bảo vật, tổn thất thảm trọng. Lúc này đây, cũng đừng lại mang đến cái gì không tốt tin tức. Đồng dạng sự tình lại đến 2-3 lần, An gia cho dù ra đại nghiệp đại, cũng là không chịu đựng nổi. Gia chủ Thanh Liên Sơn chiến doanh Tần Mặc lại một lần tiến về trước cổ khung tháp. An gia quản gia khom người nói, nghe vậy mọi người tại đây thần sắc thì là buông lỏng. Cái này tuy nhiên không phải cái gì tin tức tốt, lại cũng không phải tin tức xấu. A, Dịch lão tặc đệ tử muốn lại một lần nữa xông tháp. An Nham Tông gật đầu, hiển hiện một tia cười lạnh, cực khó khăn độ cổ khung tháp. Tiểu tử này muốn xông qua tầng thứ 7, ít nhất cũng phải 1 năm trở lên. Hừ, lại để cho hắn chậm rãi đi xông. Nói xong, An Nham Tông phất tay, không có chuyện gì khác, tự lui ra đi. An gia quản gia khom người chuẩn bị ly khai, chợt nhớ tới một chuyện, cười nói, ngược lại là có một cái không tệ tin tức, đã quên báo cáo gia chủ. Lập tức, An gia quản gia lấy ra một phong thơ hàm, lần lượt hiện lên đi lên. A Hát, Tuyệt Đô Thành thượng gia gia chủ cảm tạ. An Nham Tông mở ra phong thư, con mắt sáng ngời, ta An gia đệ tử tại Nam Vực, cứu được Tuyệt Đô Thành thượng gia cháu ruột. Thượng gia gia chủ muốn tại Tam Tông đại hội lên, tự mình hướng ta An gia tỏ vẻ cảm tạ. Trong đại điện, một đám cường giả cũng là sửng sờ, tiếp theo nhau nhau nở nụ cười. Tin tức này cũng tính là một cái tin tức tốt, cuối cùng lại để cho An gia một đám cường giả trì hoãn khẩu khí. Ta An gia đệ tử quả nhiên xuất sắc, vận khí cũng không tệ, tại Nam Vực đang hành động, cứu được Tuyệt Đô Thành thượng gia cháu ruột, đây là chuyện tốt. A Hát, An Nham Tông mỉm cười gật đầu, Tuyệt Đô Thành thượng gia tại cái này một Thiên Tông cũng là sắp xếp tiến lên 3 phe phái, cùng An gia tại Chiến Thiên Thành địa vị không kém bao nhiêu. Nếu là có thể mượn cơ hội này cùng Tuyệt Đô Thành thượng gia liên minh, An gia tại Chiến Thiên Thành địa vị sẽ vô cùng vững chắc. Lập tức mọi người bắt đầu thảo luận, tại Tam Tông đại hội tổ chức ngày đó nên như thế nào lớn mạnh thanh thế, lại để cho ngoại giới minh bạch Chiến Thiên Thành An gia cùng Tuyệt Đô Thành thượng gia quan hệ mật thiết. Cùng lúc đó, Chiến Thiên Thành cổ khung tháp bên ngoài, Tần Mặc thân hình chớp liên tục, đã là lướt đến cổ tháp trước cửa. Cái này chấn động thật kỳ dị, là cái này tòa cổ tháp phát ra. Cước bộ ngừng chú, Tần Mặc nhìn chăm chú lên cái này tòa cổ tháp. Trước đó lần thứ nhất tới đây, hắn cũng không có nhìn ra cổ tháp vẻ ngoài có bất kỳ dị trạng. Lúc này đây tác thì bất đồng, trong mắt hắn, cái này tòa cổ tháp không hề tầm thường, không có gì lạ. Từng vòng kỳ dị chấn động khuếch tán, bao phủ phiến khu vực này, cùng cả tòa Chiến Thiên Thành cùng một nhịp thở, rồi lại là một cái độc lập kiến trúc. Cổ khung tháp quả nhiên cùng thiên các đồng dạng, là ngay từ đầu tự cấu trúc tại Thiên Thành cơ sở lên. Có lẽ căn bản không phải Chiến Thiên Thành đám tiền bối cấu trúc. Tần Mặc sinh ra đủ loại suy đoán, ánh mắt dao động, đem bốn phía cảnh tượng ánh vào đáy mắt. Bốn phía hết thảy cùng trước đây cũng không có khác gì, nhưng là rồi lại có rõ ràng bất đồng. Loại cảm giác này rất mâu thuẫn, rồi lại như thế rõ ràng. cái này là thánh giả giác quan thứ 6 xuống, chỗ đã thấy vạn vật sao? Tần Mặc thì thào tự nói, muốn thích ứng loại cảm giác này, còn cần một chút thời gian. Cùng, nghe thấy như xem, bất đồng. Thánh giả giác quan thứ 6, xem, đến đồ vật. Càng thêm thẳng vào bản chất, mà người phía trước thì là có thể hiểu rõ, đoán, từng cái phương diện. Cái này hai loại dò xét cũng không xung đột. Tại đưa thân thánh giả cảnh về sau, ngược lại hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, khiến cho Tần Mặc thấy rõ lực bay lên đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Hết thảy chứng kiến, tiếp xúc, nhận thấy, đều là như vậy mới lạ. Cho dù là cùng một kiện đồ vật, cũng hiện ra một loại hoàn toàn bất đồng tình cảnh. Thời gian cũng không sớm. Sông tháp A, Tần Mặc đẩy ra cửa tháp, thân hình bắt đầu mơ hồ, trực tiếp bị truyền tống đến trước đó lần thứ nhất địa phương. Tầng thứ 6, vẫn là trước đó lần thứ nhất biến mất địa phương. Chung quanh một cỗ quỷ thú thi thể chính ở chỗ này, tản ra từng sợi quỷ khí. Đúng là lần trước rời khỏi địa phương, còn tưởng rằng sẽ ở không đồng dạng như vậy địa phương. Này là quỷ thú thi thể còn không có tiêu tán. Cổ khung tháp chẳng lẽ cũng có khí linh tồn tại, khống chế được đây hết thảy. Tần Mặc nhìn quanh tả hữu, không chỉ có cảm thấy ngạc nhiên, lập tức bình tức tĩnh khí. Thánh giả giác quan thứ 6, nghe thấy như xem toàn lực triển khai, tìm tòi bốn phía bình nguyên. Phanh, một sát na cái kia, Tần Mặc thân hình chấn động, một cổ vô hình chấn động nhanh chóng khuếch tán. Thân thể của hắn tựa hồ thoáng cái cao lớn mà bắt đầu không ngừng bành trướng, giống như núi cao nguy nga. Đây là thánh giả giác quan thứ 6. Nghe thấy như xem song trọng tác dụng kết quả, Tần Mặc có một loại cảm giác kỳ diệu, phảng phất đem phương viên trăm dặm ở trong khu vực đều nhét vào trong mắt của hắn. Bất luận cái gì tung tích cũng không có chỗ che giấu, ẩn trốn. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nsat-nsap-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.